Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 86, đệ một tấm lá bài tẩy. Thứ sáu vòng giả lập trong chiến tranh rừng, Tấn Quốc trong quân doanh nào đó doanh trướng, Tô Vân chăm chú mím môi dưới môi, đầy mặt dáng vẻ ủy khuất, dáng dấp ta thấy mà yêu. Tấn quân đội trưởng Đặng Kiệt xông vào nàng doanh trướng, thấy thế ngẩn ra, hỏi, người nơi đó xuất hiện cái gì bất ngờ sao? Bất ngờ, vậy hẳn là gọi tai nạn. Tô Vân cắn răng nghiến lợi nói, Đặng tướng quân, không muốn lại hy vọng tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử đang bị một cái Trịnh Quốc Du Hiệp truy sát. Ngoặc kép, Trịnh Quốc Du Hiệp. Không phải nói cho ngươi ở Ngô Quốc địa giới hành động sao? Ta làm sao biết hắn vì sao lại ngang qua toàn bộ chiến trường qua đi? Tô Vân bất đắc dĩ không nói gì, lại trong lòng không phục. Nàng liền không tin, vẫn đúng là có thể bị một người thiếu niên lang ăn được gắt gao. Một bên khác, Trịnh quân nơi đóng quân, ở Du Hiệp quân lính một góc doanh trướng bên trong thời lai nhưng là ha hả cười đến hài lòng. Số giết, 71 tỷ tỷ kia quả thực chính là phúc tinh a. 15 ngày không khai trương, khai trương 3 ngày giết 71. Hắn các loại thánh hồn cũng ở đồng thời được rèn luyện. Nắm giữ độ nhanh chóng tăng lên. Bình thường cái nào có nhiều như vậy 4 sao 5 sao tu sĩ cùng hắn liều mạng. Hắn cảm giác 6 sao bình cảnh đã buông lỏng. Giả lập chiến tranh kết thúc. Còn có một đợt phượng yêu thần hệ thống kết toán cho khen thưởng. Này sóng muốn béo, doanh trướng màn che bị vạch trần. Thời lai dương mắt nhìn lên, nhìn thấy quả nhiên là Hạ Dực. Hắn biết Hạ Dực có thể quan sát đến giả lập chiến trường mỗi một góc. Lúc này một bộ cầu khích lệ vẻ mặt nói. Lão gia gia, ta biểu hiện thế nào? Có hay không rất lợi hại? 71 người nha. Hạ Dược cười nói, còn không thấy ngại nói, như vậy bắt nạt một cô nương, quả thực không làm người. Thời lai, ha ha, tỷ tỷ kia là kẻ địch mà, hơn nữa nàng vừa mới bắt đầu cũng không có ý tốt. Hạ Dược đăm chiêu, cũng đúng, là nàng trước hết nghĩ giết ngươi, ngươi nên gia tăng cường độ. Thời lai, cố ý đem nàng hướng về đại quân phương hướng bức ép một cái. Tốt nhất có thể làm cho nàng gặp phải đóa nhi, không để cho nàng dừng thân thể được dàn vặt, tâm cũng bị đả kích. Thời lai a há miệng, lão gia gia, này ngài không ngại ngùng nói ta không làm người. Ha ha, nói giỡn, muốn cho nàng nhìn thấy trong đại quân đóa nhi cũng không dễ dàng. Lại nói ngươi này phương hướng cảm giác không tốt hài tử cũng không tìm được đại quân vị trí. Hạ. Dực cười nói, nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem Trần Quảng cùng Tiểu Tiên. Thời lai vậy thì không quá chịu phục, Trần Quảng cùng Chu Tiểu Tiên vẫn ở đánh xì dầu. Thân là Trịnh quân Du Hiệp, thực lực của bọn họ một cái là trung đẳng nghiêng cái kế tiếp là tầng dưới chót. Lúc này đều rời đi đại quân, tạo thành tiểu đội trốn du đáng, đến nay còn chưa tao ngộ kẻ địch. Có điều ngược lại cũng có cái tin vui. Sâu giác thực lực không đủ Tiểu Tiên mấy ngày nay không có thư giãn. Tuy tiêu đại quân hành động cũng làm cho nàng mở rộng mấy phần tự thân kiến thức. Đã có đột phá 4 sao dấu hiệu. Đương nhiên, đột phá 4 sao nàng cũng vẫn là chiến trường bên trong người yếu nhất một trong. Coi như là thời lai, ở toàn bộ chiến trường vĩ mô đến xem, cũng không đáng nhắc tới. Bây giờ nhất quyết định mấy quốc thắng bại, vẫn là ở giữa chiến trường, 4 quốc gia đối lập, trung tâm doanh trướng bên trong, Triệu Du đem Nhân Gian, Trương Đồng, Nhạc Minh, Tôn Thăng đám người gọi vào một chỗ, căng thẳng hỏi do thảo luận bên trong chiến trường thế cuộc. Trương Đồng nói, hiện nay ta quân cùng ngụy quân còn đang lấy tiểu cỗ thăm dò phương thức trao đổi thương vong. Ta Trịnh quân quân tốt thực lực tổng hợp muốn so với ngụy quân nhỏ yếu rất nhiều. Quân trận nắm giữ phương diện cũng có bao nhiêu không bằng. Có điều, một số du hiệp sử dụng đặc thù thánh hồn, lão phu trước đây chưa từng thấy, nghĩ đến Ngụy Quân cũng chưa từng gặp, giúp chúng ta bù đắp chênh lệch. Tôn Thăng nói bổ sung, Tề Quân cùng Kim Quân tình huống chúng ta cũng có quan tâm. Cùng chúng ta đều là sấp xỉ, mà cho tới nay mới thôi. Ta Đại Trịnh hẳn là trừ Tấn Quốc thực lực bảo lưu đầy đủ nhất. Tấn Quân không cần lo lắng, bọn họ đối mặt chính là Hồng Ma Cấm Vệ Quân. Những ngày qua, Triệu Du đã sớm đem Tấn Quốc cái kia diện tình huống hiểu rõ đến. Thoáng suy tư, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói, thật không nghĩ tới cuộc chiến tranh này sẽ đánh thành như vậy thế cuộc. Trước chiến tranh bọn họ, tình huống lý tưởng nhất là cái gì? Chính là như trước mắt như vậy, ăn ý vây kín Đại Ngụy, đem Đại Ngụy kéo vào một đôi nhiều vũng bùn. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, liền như vậy tiếp tục duy trì, chiến trường bên trong tất cả, cô toàn bộ giao cho các ngươi. Cô chỉ có một yêu cầu, ta Đại Trịnh không thể làm trước hết ra mặt cái kia. Nhưng nếu là Kim Quốc, thậm chí Tề Quốc quy mô lớn hưng binh, chúng ta cũng không thể ngồi coi bọn họ cùng Đại Ngụy lẫn nhau hao. Nên thời điểm xuất thủ, nhất định phải ra tay. Điểm ấy quyết đoán hắn là có. Nếu như bởi vì bảo lưu thực lực mà khiến Minh Hữu tan tác, bảo lưu thực lực Trịnh Quốc chống đối không được Đại Ngụy. Cùng lý, như Đại Ngụy hưng binh tiến công nào đó mới, Triệu Du cảm thấy mặt khác hai nước cũng sẽ ăn ý to lớn đến cứu viện. Kim Vương Tề Vương đều không phải thiển cận người. Trương Đồng chắp tay nói, tuân Trịnh Vương khiến. Triệu Du gật đầu, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Tất cả đều không nói bên trong. Lão tướng quân hơi làm nghỉ ngơi đi. 10 vòng chiến tranh đã qua thứ 6. Đón lấy 1-2 ngày thời gian. Mấu chốt nhất, nói xong câu này, hắn vốn định rời đi không quấy rầy mấy người nghỉ ngơi. Nhân gian chợt nói, ta còn có vừa hỏi. Vương thượng, Triệu Du ngẩn ra, có gì cứ nói. Nhân gian hơi dừng một chút nói, thứ 6 vòng chiến tranh này 3 ngày ta vẫn đang kỳ quái. Đại Ngụy tại sao lại rơi vào đối với bọn họ nhất bất lợi hoàn cảnh? Này 3 ngày đến, Ngụy quân đang không ngừng mà chặt cây cây cối ra cố doanh trại. Xem ra là đánh gãy lấy thủ thế. Ở Tam Quốc vây kín dưới, bọn họ lựa chọn thủ thế cũng không kỳ quái. Nhưng ta cảm thấy không đúng. Triệu Du, không đúng chỗ nào? Một bên Trương Đồng nói, lão phu cũng có một loại nào đó không tên bất an. Chỉ là nói không được loại này bất an đến từ phương nào. Nhân gian châu thủ, nhân gian hỏi, rơi vào Tam Quốc vây quanh Đại Ngụy không có phá cục điểm sao? Mấy người tinh tế suy tư, Triệu Du nói, hẳn là không có, hổ báo kỵ bị ngươi cùng thang bật thiết kế đánh tan. Hồng Ma Cấm Vệ Quân ở, ô, hắn nếu có điều giác, lâm vào trầm tư, nhân gian nói ra đáp án. Cùng với nói Đại Ngụy hổ báo kỵ là bị thang bật dẫn hướng về Tề Quân, chẳng bằng nói hổ báo kỵ vốn là đi thảo phạt Tề Quân, hoặc là nói là đi chịu chết. Chịu chết, mấy người Tề kinh, hổ báo kỵ nhưng là Đại Ngụy hết thảy trong quân đội thứ 2 tinh nhuệ quân lính. Như có hành động mau lẹ hổ báo kỵ, Đại Ngụy đã sớm mở ra tình thế. Làm sao đến mức nhường hổ báo kỵ chịu chết? Trước bọn họ từng có đối với hổ báo kỵ tán loạn kinh ngạc, nhưng không có bất kỳ người nào dám hướng về cố ý gây ra phương diện nghĩ. Chịu chết, có tác dụng đâu? Nhân gian nói, vì để cho chúng ta đánh mất lòng cảnh giác, nhường chúng ta lầm tưởng Đại Ngụy đã bị Tam Quốc vây kín, rơi vào vũng bùn. Triệu Du sợ hãi Đại Ngụy có âm mưu, càng muốn hắn vượt nghiêm nghị. Xem ra cô phải nghĩ biện pháp cho Tề Vương cùng Kim Vương ám chỉ. Không cần, Vương thượng, nhân gian lắc lắc đầu nói, thiên hạ anh hào biết bao nhiêu vậy, ta là nhờ có Tôn Thăng đại nhân nhắc nhở mới có thể nghĩ tới những thứ này. Tề Kim hai nước cũng tương tự nên có năng thần. Ta nhắc nhở, Tôn Thăng sơ lược làm mờ mịt, rất nhanh vuốt râu không nói, một bộ hờ hững dáng dấp. Quen thuộc, Triệu Du cũng không để ý đến cùng là ai. Hắn lúc đầu hưng phấn quăng đi, trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ muốn chủ động một kích hay không? E sợ chậm, Nhân Gian nói, Đại Ngụy sẽ không nghĩ tới sẽ bị nhìn thấu sự tình. Mục đích của bọn họ khả năng chỉ là trì hoãn chúng ta thứ 6 vòng trong chiến tranh 3 ngày thời gian. Lấy hổ báo kỵ tán loạn, đổi 3 ngày, Triệu Du vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Đại Ngụy đến cùng sẽ như thế nào phá cục? Lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết? Nhân Gian hơi làm suy tư, chợt nghe tích tí tách giọt âm thanh tự đứng ngoài truyền đến. Hắn nhanh đi mấy bước, lôi kéo doanh trướng vừa nhìn, giữa bầu trời từng tia mưa nhỏ chính đang ào ào ào nhỏ xuống. Trời mưa, thần sắc hắn sơ lược chuyển, quay đầu lại hỏi, Nhạc Minh đại nhân, thân là vương giả, ngài có thể không nâng mấy ngày trước đây phát hiện trận này mưa? Nhạc Minh nói, tự nhiên, từ lúc một tuần trước chúng ta liền biết hôm nay sẽ trời mưa. Nhân Gian lại hỏi, Ngụy Thái Tổ đây, Nhạc Minh một trận, nói, Ngụy Thái Tổ thực lực ta không cách nào suy đoán. Nghĩ đến, nửa tháng trước thậm chí một tháng trước, liền biết rồi chứ. Nhân Gian ấn ấn cái trán, Hạ Dực tiền bối đã nói, giả lập chiến trường bên trong hết thảy đều hoàn toàn hoàn nguyên chân thực trong chiến tranh hoàn. Cảnh, các ngươi nói, giả lập chiến trường bên trong có thể hay không cũng cuộc kế tiếp mưa? Đáp án là sẽ, chờ bọn hắn lần thứ hai tiến vào giả lập chiến trường. Một kích cỡ tương đương tích tí tách giọt mưa nhỏ chính đang nhỏ xuống. Tống Từ ánh mắt chặt chẽ dán mắt vào Đại Ngụy Trung quân một nhánh ngàn người đội. Nói, Đại Ngụy lại còn có như vậy ẩn giấu thủ đoạn. Tổ tiên, giả lập chiến trường bên trong mưa xuống, có hay không có chút không đủ công bằng hợp lý? Hạ Dực nói, nếu là tất cả chân thực chiến tranh, đương nhiên phải hoàn toàn hoàn nguyên. Người nói thánh hồn đại lục chân thực trong chiến tranh, Tào Tháo có thể hay không dựa vào tự thân phán đoán, mượn dùng khí trời nhân tố. Lại nói, vì ngày hôm nay, Đại Ngụy nhưng là dùng hổ báo kỵ vì là mồi, tổn thất nặng nề a. Tống Từ không cách nào cãi lại, chỉ có nhìn thấy Trịnh Quân ứng đối thời điểm, mới hơi làm an tâm. Làm thất phách giới đại biểu, xuất thân Trịnh Quốc hắn đáy lòng vẫn có mấy phần thiên hướng. Lúc này Kim Quốc cùng Tề Quốc chính như Nhân Gian phán đoán. Kim Vương cùng Thượng Quan Ngọc đều làm ra đồng dạng phân tích. Này thứ 7 vòng chiến tranh mở ra, hai quân liền điều binh khiển tướng, muốn khai hỏa một hồi rõ rệt quy mô lớn chiến tranh. Nhìn Đại Ngụy ở âm mưu cái gì? Cho tới tích tí tách giọt mưa nhỏ, căn bản không ảnh hưởng tới chí ít 3-4 tinh các tướng sĩ mảy may, chỉ có Trịnh Quốc làm ra khác phản ứng. Đại đội binh lính đi phụ cận chặt cây cây cối, lấy tốc độ nhanh nhất ra cố doanh trại. Nhân Gian tiểu tử này, Hạ Dực trong lòng cảm khái một tiếng, liền như vậy mưu tính đều có thể phân tích ra sao. Hắn chỉ Đại Ngụy cái kia ngàn người đội, kỳ thực trận này mưa nhỏ cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa, mà không phải tuyết bên trong đưa carbon. Không có trận này mưa nhỏ, nhánh quân đội này cũng đầy đủ gọi ảnh hưởng chiến cuộc mưa xối xả. Tống Từ nhìn ngó, gật đầu tán thành, Đại Ngụy quả nhiên là nội tình 10 phần a. Đó là một nhánh danh hiệu mưa, thấp nhất 4 sao tu sĩ tạo thành ngàn người quân đoàn. Trong bọn họ mỗi người đều dấu ấn cùng mưa liên quan thánh hồn, lấy Đại Ngụy hổ báo kỵ hy sinh đổi lấy mấy ngày rằng co. Trong bọn họ một phần đã sớm đánh tan đến các mỗi cái quân, sử dụng 3 sao phòng ngừa chu đáo thánh hồn làm bố trí. Tất cả lấy nhuận vật tế không hề có một tiếng động phương thức tiến hành. liền Tống Từ đều không để ý. Cho đến lần thứ hai tập kết, bọn họ đồng thời phát động thánh hồn, mới trở thành chiến trường bên trong nhất đẹp nhóc. Năm sao bão tố, bốn tinh phong mưa đan sen, ba sao mưa như chút nước, thánh hồn lực lượng câu liền thiên địa, như tơ mưa phùn từ từ sâu chuỗi thành màn. Chu vi mấy chục dặm địa vực, tích tí tách giọt mưa nhỏ từ từ chuyển biến thành mưa rào tầm tã. Đại Ngụy đệ một lá bài tẩy chính thức vạch trần, mà điều này hiển nhiên còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.